Nó chỉ có 4 nhát chém nhưng tốc độ của nó có thể so sánh với dấu bé khinh dấu lớn. Những nhát chém đó được theo sau bởi một làn sóng năng lượng. Ánh sáng đỏ từ mắt Reed bỗng tối sầm lại. Chỉ số sáng suốt của cậu đã cảnh báo cậu. Mình không thể tránh được nó. Vậy cậu có nên đánh trả ngay sau khi nhận đòn không? Không, tay trần của Reed sẽ chỉ bị sát thương thôi nếu cậu làm như vậy. Nó quá là yếu, vậy thì, đập nó, móc lửng, Reed hình thành một nắm tay. Đối mặt với một lưỡi kiếm hào quang bằng tay không là thật điên rồ. Camillan tin chắc rằng nắm đấm của Reed sẽ bị xé thành 8 mảnh. Hàng triệu khán giả theo dõi trận chiến cũng nghĩ như vậy. Nhưng việc so sánh một huyền thoại với một thiên tài thông thường thì thật là đáng xấu hổ. Có một lý do cho hành động của Reed mà công chúng đã không thể tưởng tượng ra được. Đó là sức mạnh của trang bị. Cha em, khoảnh khắc thanh kiếm chéo va chạm với nắm đấm Reed, chói lóa, có một ánh sáng từ chiếc nhẫn ruby mà Reed đang đeo. Hiệu ứng của dấu bé nhẫn Dark Bass dấu lớn đã được kích hoạt giúp vô hiệu hóa kỹ năng của mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hả, Camillan bị sốc, wow, cái gì thế? Kỹ năng đã biến mất, không, trước hết thì tại sao khả năng kiểm soát của Reed lại tốt như vậy? Làm thế nào anh ta có thể đấm lại kiếm thuật có tốc độ nhanh như vậy? Đó có thực sự là Reed không? Nhanh nhẹn của anh ta rất cao, có vẻ như sự nhanh nhẹn của anh ta được tối đa hóa bằng trang bị của mình. Những người xem ngưỡng mộ nó, nếu không thể tránh được nó thì nên sử dụng nó. Dáng vẻ của Reed được truyền qua những máy quay trông thật lộng lẫy. Nhìn thật kỹ vào, móc lửng, cha em, nắm đấm của Reed đâm xuyên qua thanh kiếm chéo và đấm trúng mặt Camillan. Camillan loạng choạng và dấu bé thương Lifan dấu lớn nhắm vào hắn ta. Reed đã lấy ra dấu bé ngọc triệu hồi sét đỏ dấu lớn mà cậu thu được từ việc săn dấu bé tù trưởng Orc xương giá dấu lớn trong quá khứ. Ta là bang chủ hội chơi đồ mạnh là mạnh nhất, đừng xem thường chúng ta. Đây là lời cảnh báo cho 7 bang hội dám xâm chiếm Raiden khi cậu đi vắng. Rồi tia sét đỏ đánh xuống, rầm ầm ầm, tia sét màu đỏ đánh xuống từ trên bầu trời và nép mình trong dấu bé thương Lifan dấu lớn. Phập, sát thương sét bổ sung đã được thêm vào ngọn thương và đâm xuyên qua Camillan. Góc truyện audio.com, chí mạng, đóng ngoặc vuông, tia sét đỏ đã tăng thêm 30% sát thương. Mục tiêu đã bị điện giật, đóng ngoặc vuông, bạn đã gây ra 17.300 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, quá ác, Camillan hét lên, đó là nỗi đau tồi tệ nhất kể từ khi trận chiến bắt đầu. Bây giờ hắn ta đã bị sốc, đây là một cơ hội để tung ra một chấn thương có thể gây tử vong. Reed đánh giá và kích hoạt dấu bé thợ rèn nổi dân dấu lớn. Thay vì sử dụng giày Reed để tối đa hóa sức mạnh của đại kiếm, Reed đã trang bị giày Braham. Sau đó, cậu mặc chiếc dấu bé áo trùm zip up dấu lớn. Tốc độ di chuyển của cậu đã tăng 40%. C chờ một chút, Camillan sợ hãi khi thấy mắt Reed đang lóe lên ánh sáng đỏ xấu xa, nhưng nó chỉ vô dụng. Nắm đấm của Reed đang sử dụng kỹ năng dấu bé công lý tối thượng dấu lớn, kỹ năng Reed học được bằng cách giải cứu Huroy và có được danh hiệu. Camillan thậm chí không thể hét lên, đầu hắn ta bị đánh và hắn bị văng vào bức tường lò rèn. Răng hắn bị gãy và máu của hắn bao phủ dấu bé mặt nạ quái nhân dấu lớn. Chí mạng, đóng ngoặc vuông, hiệu ứng của dấu bé găng tay thánh quang dấu lớn, kỹ năng dấu bé 5 đòn liên tiếp dấu lớn được kích hoạt. Đóng ngoặc vuông, bạn đã gây sát thương 70.020 cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, rác, rác, rác, các vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bức tường của lò rèn phía trên nơi đầu Camillan đập vào. Đó chính là bằng chứng về sức mạnh của Reed đã vượt quá trình độ của một con người. Nhưng hơn 2/3 máu của Camillan vẫn còn, đó chính là giới hạn của nắm đấm không? Rõ ràng là máu và phòng thủ của Camillan quá cao, hắn ta sẽ không thể bị đánh bại trừ khi hắn chết. Có một kỵ sĩ đỏ ở đằng xa. Reed sẽ tận dụng tối đa thái độ bàng quang của tên kỵ sĩ đứng bên lề và không tham gia. Reed sẽ giết Camillan trước khi tên kỵ sĩ can thiệp. Bụp, bụp, bụp, nắm đấm Reed liên tục đấm vào mặt Camillan. Sát thương và tốc độ của Reed đã được tăng cường bởi dấu bé thợ rèn nổi giận dấu lớn nên cậu đã vô hiệu hóa hoàn toàn Camillan. Camillan sử dụng và cố gắng thoát khỏi Reed nhưng dấu bé nhẫn Dark Bass dấu lớn đã vô hiệu hóa nó. Tên khốn này là một con rồng. Ngọn thương vàng, đôi giày di chuyển nhanh, chiếc nhẫn có kỹ năng vô hiệu hóa, găng tay đánh nhiều lần, áo giáp với khả năng phòng thủ áp đảo. Reed được bao phủ bởi những cổ vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nó giống như thể ngân khố một quốc gia đang đi lang thang vậy. Đối với tuổi thọ ngắn của con người thì sẽ không thể nào thu thập đủ những cổ vật như vậy trong suốt cuộc đời họ.